Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1089, được đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thích ăn bánh kem, làm sao? Dương Tiểu Bối nói, lười quan tâm tới mấy người. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, hi, Tiểu Bối, lúc này, có một chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Dương. Sau đó là 4-5 cô gái trạc tuổi Tiểu Bối bước xuống, trông đều rất ưa nhìn, ai cũng cao ráo. Mỹ Mỹ, Dương Dương, các cậu đến rồi à? Tiểu Bối vẫy tay. Họ đều là bạn đại học của Tiểu Bối. Bà cụ nói, hôm nay gia tộc sẽ tổ chức kiểu tiệc mừng công này, nên càng nhiều người đến càng tốt. Vì vậy một số con cháu trong gia tộc cũng sẽ mời bạn của mình đến. Ví dụ như lúc này đứng bên cạnh Dương Diệp là vài bạn học của anh ta. Náo nhiệt thật đấy Tiểu Bối. 4-5 cô gái đi qua, cười nói vui vẻ. Dù sao giờ tớ cũng không có việc gì. Đi thôi, anh tớ đi cùng nữa, chúng ta đi dạo xung quanh nhi. Ha ha, Tiểu Bối gọi bạn cùng phòng với bạn học của mình đến, là vì có một ý khác nữa. Đó là để anh họ quen biết thêm vài người bạn, để anh đỡ phải cô đơn. Cho dù không biết rốt cuộc anh họ với chị dâu xảy ra chuyện gì, nhưng lỡ mấy cô bạn của mình xinh đẹp, anh họ để mắt tới thì sao? Dù sao thì chuyện duyên phận ai mà nói rõ được đâu. À, đây chính là anh họ cậu à, còn rất chu đáo nữa, cầm một cái bánh kem nhỏ, biết hôm nay là sinh nhật cậu nên đặc biệt mua cho cậu nhỉ, cho dù mấy cô gái nói lời tốt đẹp, nhưng cũng không giấu được ý khinh thường trong mắt bọn họ. Dù sao thì ở Yên Kinh, nhà họ đều là kiểu có quyền có thế. Bình thường, chỉ cần là bạn bè thì quà sinh nhật ít nhất cũng phải 5.000 tệ, không thì thôi bỏ đi được chứ. Mà giờ, anh họ của Tiểu Bối lại mua cho cô ấy một cái bánh kem 20cm. Tiểu Bối từng nói anh họ của cô ấy rất tốt, nhà ở nông thôn. Cho nên lúc này nhìn thấy, khó tránh khỏi khinh thường. Nhìn sang anh đẹp trai khác ở bên cạnh, ở đó có 4 anh chàng cao cao ngầu ngầu, rất là đẹp trai. Đương nhiên lại càng thu hút ánh mắt của mấy cô gái này. Chào mấy người đẹp nhé, vừa hay, đây cũng là lần đầu bọn tôi đến nhà họ Dương, cùng đi dạo với mọi người có được không? Mấy anh đẹp trai nói, các cô gái phớt lờ Trần Khiêm, quay sang nhìn mấy anh đẹp trai, cười nói. Được thôi, Dương Diệp cũng cười nói, đi dạo với người đẹp, các cậu được lắm đấy, thế này đi, để tôi sắp xếp người giúp việc, bảo họ đưa mọi người đi. Mấy người các cậu phải đi cùng mấy cô gái đẹp ở đây nhé, được đấy, các người đẹp nhảy cẳng lên nói. Cách chương.